นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, bậc chánh đẳng chánh giác tối thượng nhất trên thế gian. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Pháp Bảo Vi Diệu đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, là pháp đem lại an lạc, lợi ích ngay ở hiện tại, vượt qua thời gian, không bị ngăn cách bởi không gian, mà bậc trí có thể tự mình chứng ngộ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng tỳ khưu tăng thanh tịnh được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn, là hội chúng thực hành theo con đường phạm hạnh, theo con đường trung đạo, theo con đường không có lầm lỗi, không hại mình, không hại người. Các ngài là những vị đáng để chắp tay lễ bái cúng dường. Các ngài đã đoạn tuyệt hết tất cả các loại phiền não, chẳng còn tái sinh. Các ngài thật xứng đáng là thừa ruộng phước tối thượng nhất trên thế gian. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, mong sao với sự thật này muôn loài được an lạc và hạnh phúc. Tĩnh lặng. Đã gần về sáng, chỉ có tiếng gà gáy ở những thôn làng xung quanh nơi đỉnh đồi hoang vắng. Thật sự an tịnh ở bên ngoài giúp ích, hỗ trợ rất nhiều cho an tịnh ở bên trong. Chúng ta đang sống trong một thế giới và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Một người tham, sân, si và theo tà kiến có thể sẽ dẫn dắt những người khác cũng sẽ có tà kiến, chấp giữ quan điểm sai lầm và khiến cho người khác cũng tăng trưởng tham, tăng trưởng sân, tăng trưởng si. Cũng không cần phải nói gì xa xôi. Nếu ở đây trong các bạn của chúng ta có cơ hội đi ra những ngoài chợ cóc, mua bán, những nơi đấy, sự bực mình rất dễ sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta vào siêu thị, người bán hàng lịch thiệp hơn, giá đã được quy định ghi rõ ràng thì chắc là sự sân hận khó mà sanh khởi, vì mà ở đấy có rất nhiều người ăn mặc lịch sự đẹp đẽ cũng đi mua sắm như mình. Rồi nếu mà bạn mà đến chùa nữa thì ở đấy có những vị sư tốt đẹp, điềm tĩnh hiền lành, thì chắc là sự sân hận gần như là không thể sanh khởi được. Tương tự như một mảnh đất thì nó sẽ phù hợp với những loại hạt giống khác nhau. Thì sư đã nói rất nhiều lần rồi, mà chính Đức Phật cũng đã thuyết giảng rất nhiều lần trong 38 pháp hạnh phúc, thì pháp đầu tiên là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ, là phúc lành cao thượng. Sư ở đây trên đỉnh đồi hoang vắng, sư được ở gần gũi với chính mình, rồi gần gũi với các vị chư thiên oai lực. Điều này đem lại an lạc lợi ích cho sư. Còn các bạn ở ngoài cuộc đời, ngoài những công việc cần thiết, phải đi đến công sở, đi đến chỗ học, đi đến chỗ làm, đi đến chỗ mua bán, rồi tiếp xúc với chồng con, có thể là những người không có đức tin, không có hiểu đạo gì cả, thì nên dành những khoảng thời gian đọc sách pháp. Đó là thầy của mình đó, đó là bạn thiện của mình đó, nghe băng đĩa pháp đấy, bạn thiện của mình đó. Rồi có dịp thì khi nào có vị sư nào đến một ngôi chùa gần đó, bậc hiền trí nào đó có danh tiếng, thì mình đến nơi bành lễ cúng dường nghe pháp. Thì người Thái họ cũng như vậy thôi, người Thái họ có điều kiện hơn, mở mắt ra là họ thấy chùa rồi, đi ra ngoài đường là rất có thể là đã thấy vị sư ôm bát đi xin ăn rồi, muốn làm phước cũng rất dễ dàng. Thế nhưng mà cũng có nhiều nơi nhiều chỗ thì nhà sư đi bát thì đấy là việc của nhà sư, thì rồi sáng nào họ cũng nhìn thấy đấy, nhưng mà họ không có đặt bát. Lâu lâu vào ngày lễ của các sư, hoặc là vào ngày đặc biệt, ngày sinh nhật mẹ hoặc ngày sinh nhật của chính họ, thì họ nghe được nói là khi nào vào ngày này của mình thì nên làm phước, nó có lợi ích, thì họ mua cái gì ấy, họ đặt bát cúng dường cho nhà sư. Nhưng mà như thế là hơn vô vàn người Việt Nam rồi, một năm chẳng bao giờ đến chùa, mà đến chùa thì cũng nhìn thấy khói hương xì sụp khấn vái, xin cái nọ xin cái kia, họ cũng nản, toàn mê tín dị đoan đúng rồi, không có liên quan gì đến cái việc mà tự thân làm hòn đảo, nương nhờ nơi chính mình, nương nhờ nơi thiện pháp của chính mình, không nương tựa vào một ai. Thì Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Thế cho nên là quay trở lại chủ đề là những việc mà mình làm hàng ngày rất quan trọng. Sư chỉ lấy ví dụ là hàng ngày mình ăn một cái món đồ nào đó nó không tốt đẹp, không có lợi ích, chắc chắn là một thời gian sau mình sẽ bị bệnh đấy. Về cơ thể thì là như vậy, còn tâm này nó còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa cơ. Thì nhiều người vì nóng giận quá mà bị hậu gan, bị cao huyết áp, Nhiều người họ làm những việc này, việc nọ, việc kia, hút thuốc lá hoặc là thói quen tham ái nào đó. Hoặc là chơi bời, ăn chơi quá độ, trác táng quá độ. Hại thận, hại mật, hại gan, hại cơ thể. Chắc chắn là như vậy rồi. Đấy, như vậy là thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống mà bắt đầu từ từ thói quen của tâm, nó ảnh hưởng toàn bộ đến sức khỏe, đời sống của mình. Thế cho nên là nếu mà mình thay đổi cái thói quen trong đời sống của mình thì mình sẽ có thân an lạc, tâm an lạc. Như sư đây, nói thật bây giờ sư ăn gì sư cũng thấy ngon hết đó. Ăn cơm không cũng thấy ngon, ăn cơm nếp cũng thấy ngon, ăn cơm nếp nguội, nguội ngắt này vẫn thấy ngon, ăn trái cây, ăn rau, ăn gì cũng thấy ngon hết cả. Vì do thân này nó được sảng khoái, nhẹ nhàng, thư thái rồi. Ăn này vừa đủ để nuôi mạng rồi, cho nên ăn gì cũng thấy ngon. Ăn lúc nào cũng thấy ngon cả. Nhưng vì ăn để mà hành thiền thôi, cho nên là không ăn nhiều. Ăn nhiều thì nó lại nặng bụng, khó tiêu hóa đó. Ăn nhiều bữa, ăn nhiều lần thì nó nặng bụng, nó khó tiêu hóa đó. Còn thực ra với sự ăn lúc nào cũng thấy ngon hết đó. Thì như vậy là mình thấy ở đây tâm được thoải mái, thân đã an lạc và chắc chắn đó. Thì các bạn cứ có một đời sống an lạc thì chắc chắn các bạn sẽ được tăng cường về sức khỏe, tăng cường về tuổi thọ thôi. Thì có một thời Đức Thế Tôn đã thuyết là này các tỳ khưu, năm pháp sau sẽ đến không tăng tuổi thọ, nghĩa là làm việc không đáng làm, những việc đáng làm làm thái quá, ăn nhai nếm nuốt những vật không phù hợp, rồi sống đời sống không có phạm hạnh. Thứ năm là đi du hành không phải thời. Thì sư chỉ phân tích một một cái hai cái mà đời sống hàng ngày mình thường hay gặp là ăn nhai nếm nuốt những vật không phù hợp và sống không có phạm hạnh. Ăn cay quá nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn đồ ngọt quá nhiều không tốt cho sức khỏe, rồi ăn đồ béo, đồ thịt, đồ nhiều cholesterol chắc chắn không tốt cho cơ thể rồi. Đấy, điều này những người nào sống ở ngoài là thấy, đọc sách, đọc báo, tự thân họ cũng thấy rất nhiều rồi. Rồi lại nữa, quay lại sống đời sống không phạm hạnh thì chắc chắn là không thể nào mà tăng được tuổi thọ rồi. Nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hồi giao du với bạn bè ác xấu, ngày cá độ đá banh, đánh bài, đánh bạc, rồi nghiện chơi game, chúi đầu, chúi mặt, chúi mũi vào cái máy tính, một cách say sưa, chắc chắn là không đem lại sức khỏe, không thể tăng tuổi thọ. Năm pháp dẫn đến không tăng tuổi thọ. Rồi còn mưu toan lừa đảo hại người các thứ nữa thì thôi không kể rồi. Rồi là ngoại tình, không tăng tuổi thọ. Như vậy là nếu mà mình tiếp xúc với người ác hoặc người bất thiện ít được bất thiện nhiều thôi thì cũng đều không tốt rồi. Bất thiện ít thì họ làm cho mình không tăng trưởng pháp thiện. Nếu mình tiếp xúc với người bất thiện nhiều thì sự sân trong mình chưa có, nó có thể có. Sự tham trong mình chưa có, nó có thể có. Mình không thích đi chơi chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà cái người này nó thích quá, thích đi chơi. Quá thích đi du hí đến những nơi ồn ào, phồn hoa, đô hội, mời nhiệt tình quá. cùng mình nhảy mình đi. Đến những cái nơi mà chơi bời quá độ, màu sắc cảnh sắc âm thanh cái gì đẹp mắt chói lóa ra, xong rồi ngắm rồi mua mua bán các thứ, mà mua bán những thứ mà nhiều khi nó thật là cả năm về nhà chẳng dùng đến được mấy lần. Mình mua chỉ vì tâm tham của mình thôi. Nhưng mà thấy đẹp quá, thấy hay hay mua về, xong cuối cùng quẳng ở một xó trong nhà, dùng được vài lần bỏ đi thì uổng. Tiếc, cho thì cũng không nghĩ là cho ai. Cuối cùng là thôi, vứt một đống trong nhà, vứt một góc trong nhà, nhà càng chặt thêm. Thì sư chỉ lấy một cái như vậy mà rất thường hay xảy ra trong đời sống của rất nhiều người, thậm chí kể cả một số vị sư nữa. Có cái con chuột máy tính, chuột không dây hư rồi, không dám quăng đi, để lại thì nghĩ là mức nào mình đó mình sử dụng, mà chẳng bao giờ mình sửa, chẳng bao giờ mình sử dụng cả. Quăng thì không dám quăng, cho thì không cho ai được. Trong cuộc đời mình nó có những cái loại vướng bận phiền não là như vậy đấy. Thấy rõ được luôn. Như vậy là mình tiếp xúc với người bất thiện, mình sẽ tăng trưởng pháp bất thiện. Chắc chắn là như vậy. Tiếp xúc với người bất thiện là pháp thiện không tăng và pháp bất thiện tăng. Rồi tiếp xúc với người thiện, tiếp xúc với pháp thiện thì chắc chắn là thiện pháp của mình được tăng trưởng. Nhiều hay ít mà thôi, chắc chắn là như vậy. Giống như gần vật nóng thì không thể nào bị lạnh được. Gần nơi ẩm thấp nhiều nước thì không thể nào mà khô ráo được. Chắc chắn là như vậy rồi. Vì hai cái này nó ngược nhau, đối ngược với nhau. Ở đây chắc chắn là không ai thích đau đớn, không ai thích buồn rầu, không ai thích mất mát cả. Không ai thích cảm thọ, chịu đựng những cảm thọ khốc liệt, đau nhói, thống khổ. Vượt qua sức chịu đựng của thân thể. Chắc chắn ở đây không ai thích những cảm thọ ấy rồi. Không ai thích nhìn đến những vật xấu xí, hôi hám, bẩn thỉu. Sống ở những nơi hôi hám, xấu xí, bẩn thỉu. Chắc chắn ở đây không ai thích những pháp đấy đâu. Nhưng mà cái pháp đó, những cái thứ đó là quả có bất thiện đó. Nay nếu mà mình mà thực hành những bất thiện pháp, chơi với những nhân vật thực hành bất thiện pháp, thì chắc chắn là mình sẽ tạo ra cái quả như vậy đó. Nó có thể giúp ích cho cái điều bất thiện trong quá khứ nó trổ ngay trong kiếp hiện tại. Thì bệnh của mình nhẹ nhẹ rồi, bây giờ mình đi chơi đêm về hôm về khuya vài lần, nó lại làm cho bệnh mình bộc phát ra. Hoặc là mình cũng không có bệnh đó, bệnh đó nhẹ nhẹ thôi, nhưng hôm nay mình hút thuốc lá thật nhiều vào. Hoặc mình chơi với người hút thuốc lá, suốt ngày ông hút ở trong phòng, đóng cửa có điều hòa, ông nhả khói ra. Thì thôi chịu thôi, mình có thể bị bệnh phổi đó. Chưa bệnh phổi chưa có, khi nay bệnh phổi lại khó. Thì do sao vậy? Mình nhận gần gũi với nhân vật ác xấu, thực hành những thói quen không có lợi, nó làm cho bất thiện của mình nó cái quả bất thiện nó trổ ra thôi. Thế nên không ai thích những cảm thọ tồi tệ, đau nhức nhói, đau khốc liệt, thọ khổ như vậy thôi. Nhưng mà mình không thực hiện, giảm bớt, càng tránh xa được những pháp bất thiện, những người bất thiện càng tốt. Thay vào đó là gần gũi những bậc thiện, gần gũi những pháp bất pháp thiện, đọc sách pháp, nghe băng pháp, chú tâm vào thiền tập của mình, đến những nơi vào trong phòng vắng lặng của mình, dành riêng thời gian đấy, cho chính tâm thiện của mình phát triển, thì là quả thiện nó đến thôi. Ngồi thiền một chỗ thấy không có việc gì vướng bận, hơi thở nhẹ nhàng, mắt mẻ sáng trong, buồn bực đau nhức ngứa ở đâu cảm nhận là đó, là được an lạc à, giảm được bệnh tật, tâm được định tĩnh, trong sáng, thuần tịnh. Nghe pháp thì phát sanh trí tuệ. thấy tâm cũng định tĩnh, thấy tâm cũng trong sáng, thấy được mát mẻ. Nên các bạn hãy tự lựa chọn cho mình con đường thực hành để đem lại đau khổ hay an lạc cho chính tự thân này. Không có cách nào khác hơn cả. Thì pháp là như vậy. Pháp thật sự là như vậy. Thực hành pháp này thì sẽ có điều này xảy đến. Thực hành pháp kia thì điều kia sẽ xảy tới. Hãy có trí tuệ sáng suốt để lựa chọn cho chính mình những pháp đem lại sự an lạc, tự thân an lạc, không có tổn hại cho người khác, vật khác. Thật sự pháp là như vậy.